Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 52, góc truyện audio.com, đây là một quyển tiểu thuyết thuộc thể loại mặt thế, xuyên không, nữ phụ văn. Nữ chính trước khi xuyên không thì đã đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình, mặt thế. Cho đến lúc trong một lần bị tai nạn té từ cầu thang xuống thì cô liền xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc với nội dung là vào năm XX, đại dịch toàn cầu xảy ra cướp đi mạng sống của hàng trăm triệu người. Và những người sau khi chết đi do bệnh dịch thì sau 3 ngày bỗng bật dậy sống lại. Nói là sống lại, nhưng thực ra chỉ là một cái xác biết đi, và ngoài ra không hề có một chút ý thức nào. Những cái xác chết vừa sống lại liền trở nên hung bạo lao đi tìm thức ăn, và thức ăn của bọn chúng chính là thịt, nội tạng và não. Chỉ cần là những thứ được nêu ở trên, không cần biết là của thú vật hay của con người thì bọn chúng đều ăn. Đã thế, điều đáng sợ và kinh khủng nhất chính là những thứ bị chúng cắn qua sau khi chết đi thì liền biến thành những cái xác biết đi chẳng khác gì bọn đấy. Trước khi nữ chính xuyên vào bộ tiểu thuyết thì nữ chính gốc của bộ truyện tên là Lục Tiểu Na, một hình tượng điển hình của các nữ chính thánh mẫu đến ngu ngốc. Lục Tiểu Na còn có một người chị gái song sinh tên là Lục Tiểu Mỹ, người vốn dĩ đảm nhiệm vai nữ phụ kim hòn đá kê chân cho nữ chính Lục Tiểu Na. Và theo nguyên tắc thì nữ phụ ấy đã mất mạng trong một cơn thủy triều sắc sống. Nữ phụ vốn mất mạng do sai lầm của bản thân thế nhưng rồi sau khi nữ chính xuyên vào thì lại đổ hết lỗi cho nữ chính Lục Tiểu Na. Cô ta cho rằng vì nữ chính nên nữ phụ mới chết thế nên sau đó cô ta liền là một màn bày mưu. Tính kế khiến cho Lục Tiểu Na mất đi sự yêu ái của nữ chính. Sau khi nữ chính thực sự xuyên đến và trú ngụ bên trong thân thể của nữ phụ Lục Tiểu Mỹ thì cô ta bắt đầu quyết tâm giành lấy hết bàn tay vàng của cô nàng nữ chính hết thời. Nữ chính mới vừa xuyên đến thì nữ chính cũ liền bị thất sủng. Biết bao nhiêu tài nguyên, bàn tay vàng, ánh sáng hào quang của nữ chính Lục Tiểu Na đều bị Lục Tiểu Mỹ cướp đi bằng sạch và không sót lại bất cứ thứ gì. Thậm chí kể cả là nam chính cũng bị cô ta giành đi mất. Vốn dĩ là nữ chính, nhưng cuối cùng Lục Tiểu Na lại trở thành một nữ phụ nhỏ bé mặc cho người ta khinh miệt. Đáng ra trong nguyên tắc Lục Tiểu Na có được dị năng ánh sáng chuyên về chữa lành và sau này, chính dị năng này đã góp một phần lớn để giải cứu nhân loại. Vậy mà khi Lục Tiểu Mỹ xuyên đến thì nữ chính cũ liền trở thành phế nhân không có dị năng, bởi vì một phần lớn là do Lục Tiểu Mỹ gây ra. Còn Lục Tiểu Mỹ cô ta sau khi xuyên đến liền có được một không gian ẩn thân, ngoài ra còn được tặng thêm một chiếc nhẫn không gian khác để chứa vật phẩm. Tuy được ưu ái với dị năng quý hiếm và vật phẩm chất lượng, nhưng Lục Tiểu Mỹ vẫn luôn lo sợ nữ chính của bộ tiểu thuyết sẽ trở mình rồi khiến cô ta mất mạng như nguyên tắc nên đã tìm mọi cách khiến cho Lục Tiểu Na không thể phát triển dị năng. Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi cơn thủy triều sắc sống xảy ra thì Lục Tiểu Mỹ đã lợi dụng điểm đó mà giết chết Lục Tiểu Na giống như cách mà nữ phụ của nguyên tắc đã mất mạng. Còn về nam chính, hắn tên là Trình Ngũ, trước khi tận thế xảy ra thì hắn chính tài phiệt vương tử giàu có bậc nhất. Nhưng sau khi đại dịch diễn ra, xác sống tràn lan, tất cả các nơi trên thế giới rơi vào tình trạng vô chính phủ. Tận thế xảy ra tiền tài cũng trở nên vô giá trị nên hắn cũng không còn có thể dùng tiền mà hô mưa gọi gió được nữa, tuy là không còn quyền lực của tiền tài, nhưng với thân phận là nam chính nên hắn rất chi là nổi bật và mạnh mẽ. Một tháng sau đại dịch diễn ra, Trình Ngũ tự thân nâng cao khả năng chiến đấu và phát hiện ra bản thân có được dị năng thuộc hệ hỏa vô cùng mạnh mẽ. Và sau đó hắn liền gặp gỡ nữ chính Lục Tiểu Mỹ. Qua một thời gian gắn bó bên nhau, ban đầu người Trình Ngũ chú ý lẽ ra là nữ chính hết thời Lục Tiểu Na, bởi vì trên người cô vẫn còn lưu lại một ít hào quang của nữ chính. Nhưng đã nói là nữ chính hết hạn sử dụng thì làm sao có thể đấu nữ chính vừa được sản xuất cơ chứ? Cuối cùng vẫn là nam chính đi với nữ chính, thực sự còn nữ chính cũ thì bơ vơ một mình và sau đó là mất mạng. Hai người nam chính nữ chính, Trình Ngũ và Lục Tiểu Mỹ sau khi ở bên nhau thì đấy cũng chính là lúc cả hai bắt đầu hành trình đi lên đỉnh cao nhân sinh, giải cứu loài người khỏi đại dịch. Chẳng những vậy, đến khi thời kỳ tăm tối này đi qua, xác sống bị giết gần hết, văn minh loài người dần được hồi phục thì nam chính đã bắt đầu đứng lên xưng vương xưng bá thiên hạ. Với thân phận là người đã giải cứu, mang lại niềm hy vọng mới cho nhân loại nên tất cả mọi người đều cúi đầu tôn hắn lên làm người đứng đầu. Lục Tiểu Mỹ thân là nữ chính nên liền được tôn lên làm nữ thần. Mà nữ thần lại đi cùng với người đứng đầu thì quá là xứng đôi rồi còn gì. Tất nhiên là khi tận thế đi qua, Lục Tiểu Mỹ và Trình Ngũ đã có được một cuộc sống vô cùng sung túc bên đến bạc đầu. Bây giờ thì chúng ta quay lại với chủ nhân của thân thể mà Long Quân Giao đang mang. Nó vốn dĩ chỉ là một nhân vật vô cùng mờ nhạt ở nguyên tắc, thậm chí là cameo còn có đất diễn hơn nó nữa là Thân xác mà Long Quân Dao đang dùng là của một con hắc lang hoang dã. Vốn hắc lang này sống ở nơi rừng hoang dã và luôn ẩn mình, nhưng rồi trong một lần đi săn mồi thì bị thợ săn trông thấy dáng vẻ đặc biệt của nó nên đã bị vây bắt. Thông thường một con sói cao nhất cũng chỉ đến 1 mét, nhưng con hắc lang này lại to lớn khổng lồ với chiều cao lên đến 2 mét. Ngoài ra bộ lông của nó mang một màu đen tuyền bóng bẩy vô cùng đặc biệt. Chẳng những thế, ngoài bộ lông tuyệt đẹp ra thì con sói này còn có một đôi mắt mang theo huyết sắc trông cứ như một viên ruby đỏ cực kỳ quý. Hiếm, cũng chính vì sự khác biệt của con sói này so với đồng loại nên liền bị nhóm thợ săn để mắt đến. Bọn người đó đã giăng bẫy hơn nửa năm mới có thể tóm gọn được nó. Sau khi tóm được con sói này, bọn người thợ săn liền đem nó đến chợ đen bán đấu giá. Với dáng vẻ khác biệt và phong thái của kẻ đứng đầu nên hắc lang này liền được tên nam chính tài phiệt bậc nhất bỏ tiền ra mua về làm thú cưng. Trở thành thú cưng của nam chính thì nghe có vẻ rất sung sướng, nhưng thực chất thì không phải như thế. Con hắc lang này sau khi được Trình Mũ mua về, thì nó luôn bị nhốt sau song sắt làm từ vật liệu được cho là cứng cáp nhất để đề phòng nó phá lồng thoát ra bên ngoài làm tổn thương người khác. Và cho đến khi đại dịch diễn ra, tên Trình Mũ liền bỏ mặc thú cưng tự sinh tự diệt bên trong lồng sắt mà rời đi. Sau khi bị chủ, nhân bỏ rơi, con sói đen này đã phải dùng hết lực mà phá bỏ lồng sắt. Cuối cùng bao nhiêu nỗ lực của nó cũng đã có kết quả, nhưng chớ trêu làm sao. Chỉ vừa thoát ra ngoài thì hắc lang liền bị xác sống bao vây tấn công dẫn đến mất mạng. Trước khi nhắm mắt, con hắc lang này đã mang một thân đầy vết thương lớn nhỏ mà chạy khỏi thành phố rồi tìm đến một khu rừng nào đấy để nằm chờ chết. Nó muốn cho dù có chết cũng phải chết ở nơi có môi trường giống như nơi mà nó đã từng được sinh ra và lớn lên. Vừa thoát khỏi sự giam cầm thì liền bỏ mạng, số phận của một con thú vốn đã từng là bá chủ của một chốn rốt cuộc cũng chỉ đến thế. Cách chương.